Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 267, cấp S bí mật. Thượng, thật, đầu hàng a. Nhìn lấy Sở Dịch ngồi vững tại Sengoku Hải quân chiến hạm trong phòng họp. Hoàng Viên dường như thổn thức, dường như không thể tin giống như cảm thán một tiếng. Quay đầu liền hỏi hướng Sengoku nói, đã, Tu La, đầu hàng, vậy chúng ta đến tiếp sau chiến lược cần chấp hành sao? Không không cần, lắc đầu, Sengoku thật sâu hút khẩu khí, ra lệnh, tất cả mọi người, chuẩn bị trở về đi. Đúng, Sengoku nguyên soái, có Sengoku mệnh lệnh, trừ Thiên Long người dưới trướng chiến hạm tổn thất nặng nề bên ngoài. Hải quân phương diện ngược lại là không có bất kỳ tổn thất nào. Nghe nói có thể trở về tin tức về sau. Bên trong đa số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ đều là âm thầm thở phào. Bởi vì cùng Tu La, ác chiến thật thật đáng sợ. Cho dù là không có trải qua chính thức chiến tranh, thế nhưng là trông thấy Thiên Long người dưới trướng chó săn thương vong thảm trọng. Nhìn thấy Tu La, đầu hàng hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ nhóm chính là cảm giác trong nháy. Mắt theo địa ngục trở về đến thiên đường. Riêng là hải quân nguyên soái Sengoku cũng không định đánh vào Sabaody quần đảo tình huống dưới. Đám hải quân trở về địa điểm xuất phát càng là nhiễm phải một số sung sướng tâm tình. Thế mà, muốn tham chiến hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ là rất vui sướng. Bọn họ không dùng đứng trước chiến tranh, không dùng đứng trước tử vong thì có thể thuận lợi trở về. Ngược lại là hải quân nguyên soái Sengoku, nghe nói Sở Dịch muốn đầu hàng sự tình sau trong lồng ngực tựa như là nín một hơi. Như thế nào đều nhả không ra một dạng không thoải mái. Mà quan tâm Sengoku hạc hiển nhiên là phát hiện hắn vấn đề. Cho nên tại trở về địa điểm xuất phát trong quá trình. Hạc chính là lặng lẽ đi vào Sengoku nơi này, vừa cười vừa nói, Sengoku, sự tình đều đi qua, ngươi có cái gì không yên lòng? Ta không yên lòng là, Tu La, thái độ. Có thể, Tu La, thái độ cùng chúng ta có quan hệ sao? Hạc hỏi lại một tiếng, tiếp lấy liền vì Sengoku giảng thuật lợi hại quan hệ nói. Thực chiến nước, chúng ta là không cần thiết cùng, Tu La. Khai chiến. Tu La, theo một số phương diện tới nói muốn an phận nhiều. Ngươi nhìn dư hải tặc tại mở rộng thế lực thời điểm. Tu La, trừ kiến thiết chính mình thế lực bên ngoài. Có bất kỳ mở rộng ý tứ sao? Mà lại, ta nhìn, Sắt Thiên, đoàn hải tặc phát triển liền rất tốt. Tối thiểu có, Sắt Thiên, đoàn hải tặc tại, Nhân Ngư. Người cá cùng nhân loại quan hệ có thể hòa hoãn rất nhiều. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể đem Sắt Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi coi như là một cái điểm thí. Nghiệm, dùng đến khảo nghiệm nhân loại, người cá, nhân ngư ở giữa phải chăng có thể ở chung hòa thuận. Lại nói, Sắt Thiên, đoàn hải tặc thế lực, phạm vi ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Bọn họ nếu là có bất luận cái gì dị động lời nói, chúng ta tùy thời có thể theo hải quân bản bộ Marineford chạy tới. Lần này chúng ta chỗ lấy cùng Tu La khai chiến, không cũng là bởi vì thượng tầng mệnh lệnh sao? Hiện tại chiến tranh kết thúc, Tu La đầu hàng, ngươi có cần phải không vui? Nghe xong Hạc an ủi, Sengoku cảm giác thật buồn bực. Bởi vì cái gì? Bởi vì đạo lý Sengoku đều hiểu, hắn cũng là không hiểu, Tu La, vì sao đầu hàng? Cái này thật sự là Sengoku bị Sở Dịch cho đánh sợ. Hắn luôn cảm giác Sở Dịch đầu hàng, chỉ là tạm thời nhượng bộ mà thôi. Đợi đến Sở Dịch không định nhượng bộ thời điểm, chuyện kia tự trở nên có ý tứ rất nhiều. Sengoku đều có thể tưởng tượng, làm Sở Dịch chuẩn bị rời đi hải quân giam lỏng lúc. Thế giới kia khẳng định sẽ bị Tu La náo cái long trời lỡ đất. Đây chính là Tu La tạm thời thỏa hiệp đại giới. Chỉ là vấn đề này Sengoku hiểu, Hạc đồng dạng hiểu, lúc trước Hạc đang khuyên an ủi Sengoku thời điểm, vì cái gì không nói lời nói này đâu. Nguyên nhân là Hạc cảm giác thế giới bố cục, thật là cái kia thay đổi một chút. Nơi này nói tới bố cục, cũng không phải là hải quân, hải tặc, quân cách mạng, cộng thêm, sát thiên, đoàn hải tặc tiểu hình bố cục. Mà chính là chỉ Thiên Long người thống trị phía dưới đại bố cục. Tổng tới nói, Thiên Long người lần này xác thực thật là chơi lớn. Vô duyên vô cớ yêu cầu khai chiến. Vô duyên vô cớ kích thích hải quân cao tầng. Làm đến đa số hải quân cao tầng đều có dị tâm. Lúc có sở dịch như thế một cái địch nhân chung tại lúc. Hải quân phương diện có thể sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là theo sở dịch đầu hàng, theo Tu La, như thế một cái địch nhân chung biến mất. Hạc chính là lấy tay bắt đầu cân nhắc, hải quân là có hay không cần thế giới chính phủ chống đỡ, là có hay không cần Thiên Long người chống đỡ sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là Hạc suy nghĩ bước đầu mà thôi, muốn hải quân hoàn toàn thoát cách thế giới chính phủ, hoàn toàn thoát ly Thiên Long người thống trị. Đó là không có người có thể làm được sự tình. Liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong, ban đầu hải quân đại tướng Zephyr không phải đều không có năng lực cải biến hải quân sao? Nếu có một ngày Sengoku cùng Hạc gặp bọn họ thật chuẩn bị đoạn tuyệt với Thiên Long người, đoán chừng cũng chính là đem hải quân phân liệt mà thôi, không có khả năng hoàn toàn để hải quân độc lập. Đến mức Sengoku hắn tạm thời vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Cảm giác thế giới không thể biến hóa quá lớn. Hắn chỉ là lo lắng sở dịch mà thôi. Cho nên cùng sở dịch thật tốt nói một chút. Chính là Sengoku cảm giác cần có nhất làm việc. Sau đó, mang lên có đại tham mưu, xưng hào Hạc. Sengoku chính là dạo bước chuyển rời đến chiếc này hải quân trên chiến hạm phòng họp phía trên. Vừa mới đẩy ra phòng họp cửa lớn, liền nghe sở dịch từ tốn nói, các ngươi rốt cục đến, ta chờ các ngươi đều thật lâu. Ồ, hơi hơi bốc lên song mi, Sengoku hiếu kỳ hỏi, ngươi chờ ta nhóm làm cái gì? Đương nhiên là thật tốt nói chuyện. Đứng dậy đi đến Sengoku trước mặt, sở dịch khẽ cười nói, Sengoku, ngươi là đang sợ, không sai à? Ta sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ ngươi đào tẩu? Không, ngươi là sợ ta lần này đầu hàng về sau sẽ có càng đại động tác. Sở dịch nói xong, Sengoku là không có lời nói. Dù sao sở dịch nói là đến Sengoku trong tâm khảm. Bất quá hải quân nguyên soái Sengoku trung quy là có chút khí phách. Bị sở dịch hơi chút nghẹn một lúc sau, Sengoku thật sâu hút khẩu khí. Rất là thản nhiên nói ra, ngươi nói không sai, ta thật là sợ ngươi lần này sau khi thỏa hiệp, tương lai sẽ đem toàn bộ thế giới náo cái long trời lỡ đất. Nhưng là, Tu La, ngươi không thể tổng cao như vậy xem chính ngươi, tạm thời ngươi là chúng ta tù nhân, ta tin tưởng chúng ta có thể chế phục ở ngươi, đây là thuộc tại chúng ta hải quân tự tin, nếu là có một ngày... Ngươi thật có thể chạy đi lời nói, vậy ngươi có thể đem coi như là thẻ đánh bạc cùng chúng ta đàm phán. Đáng tiếc, tạm thời ngươi là chúng ta tù nhân, cho nên ta cảm giác chúng ta là không cần thiết nói tiếp. Muốn là ngươi thật chuẩn bị trở mặt lời nói, vậy ta liền đợi đến ngươi tùy thời cùng ta trở mặt. Tốt, nói xong, Sengoku tựa như là thật không có cùng sở dịch nói tiếp ý tứ giống như... Quay người thì muốn mang theo Hạc rời đi nơi này, nhưng ở Sengoku, Hạc lại một lần đẩy ra chiếc này hải quân chiến hạm phòng họp cửa lớn lúc. Sở dịch lại là nhấp nhô nói mấy câu, liền để Sengoku, Hạc dừng lại rời đi cước bộ. Các ngươi cái này liền đi, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ta vì sao đầu hàng sao? Chẳng lẽ các ngươi thì không muốn biết ta bước kế tiếp kế hoạch sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.